Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muộn thế này tìm chị Hoàn Tử làm gì chứ? Tạ Đàn ngồi dậy, sờ mũi che giấu sự lúng túng. Nói nhiều thế, Tạ Kỳ Diên kéo một chiếc ghế từ bàn học của cô bé lại ngồi xuống, giọng ra lệnh. Nhanh lên, Tạ Đàn đảo mắt, cười hì hì. Anh quan tâm chị ấy à? Cho em 3 giây. Giọng Tạ Kỳ Diên bình thản, càng bình thản. Lại càng báo hiệu một cơn bão sắp đến. Tạ Đàn rất biết điều, nhanh chóng cầm chiếc đồng hồ điện thoại thông minh bên cạnh gọi video WeChat cho Hạ Vãn Chi. Hạ Vãn Chi bắt máy rất nhanh, một khuôn mặt đang đắp mặt nạ xuất hiện trên màn hình nhỏ của đồng hồ Tạ Đàn. Con cú đêm này, muộn thế này không ngủ còn tìm chị làm gì? Không phải em, là... Một ánh mắt sắp lẹm lia tới, lời của Tạ Đàn lập tức bị dọa nuốt trở lại vào bụng. Hạ Vãn Chi chớp mắt, là gì? Tạ Đàn kéo dài giọng thánh thót, là trái tim của ai đó. Hạ Vãn Chi, sắc mặt Tạ Kỳ Diên đen thêm một độ, đưa tay lấy bút của Tạ Đàn viết một câu vào vở cho Tạ Đàn xem. Tạ Đàn đọc theo, ở đâu? Giọng điệu rất cứng nhắc. Hạ Vãn Chi còn tưởng mình nghe nhầm, cười nói. Gì cơ? Khóe miệng Tạ Đàn giật giật, nói lảng. À, em chỉ là không ngủ được muốn nói chuyện với chị thôi mà. Chị Hoàn Tử. Chị đang ở đâu vậy? Trông không giống nhà anh họ. Khách sạn, cùng chị Vân Lệ tận hưởng thế giới hai người. Hạ Vãn Chi chuyển camera, Vân Lệ cũng đang đắp mặt nạ ở đối diện vẫy tay chào Tạ Đàn trong camera. Cơ sở vật chất của khách sạn 5 sao hiện ra rõ ràng. Sao hai người lại ở khách sạn vậy? Tạ Đàn đã bỏ qua sự tồn tại của Tạ Kỳ Diên, bắt đầu nói chuyện phiếm với hai người đối diện. Hạ Vãn Chi nghiêng đầu dựa vào ghế sofa. Suy nghĩ một lúc mới nói. Không có nhà để về. Tạ Đàn còn muốn nói gì đó. Lúc này Tạ Kỳ Diên đã viết hai chữ đưa ra trước mặt Tạ Đàn. Tắt máy. Tạ Đàn suy nghĩ xem nên chống đối anh thế nào. Nhưng không địch lại được ánh mắt sắc như dao của người này. Cuối cùng đành chịu thua nói lời tạm biệt với Hạ Vãn Chi. Chị Hoàn Tử, em buồn ngủ rồi. Ngủ trước đây. Hạ Vãn Chi, con bé này. Hạ Vãn Chi ném điện thoại sang một bên. Thấy Vân Lệ đứng dậy đi tới, liền dịch người nhường cho cô một nửa chỗ. Hai người chen chúc trên chiếc ghế sofa nhỏ đắp mặt nạ. Vân Lệ nhìn Hạ Vãn Chi cười đầy ẩn ý, cười xong mới nói toạc ra. Bên cạnh con bé chắc chắn còn có người khác. Agni, Hạ Vãn Chi mở to mắt. Sao cậu biết? Trực giác, Vân Lệ nói bóng gió với cô. Bí ẩn thật, Hạ Vãn Chi không mấy để tâm. Cậu tự cảm nhận đi. Vân Lệ cười. Không nói thẳng ra, khoảng hơn 10 giờ tối, sau khi tiệm hoa của Vân Lệ đóng cửa, cô đang chuẩn bị lái xe về nhà, quay người lại thấy một tiểu thư ăn mặc lộng lẫy nước mắt lưng tròng chạy đến đòi ôm cô. Vân Lệ đại khái đoán được chuyện gì, liền trêu cô. Bỏ trốn à? Thế là hai người bỏ trốn đến khách sạn, nghe cô kể về những chuyện cũ thời thanh mai trúc mã với Chu Dục. Nói ra được tức là đã sẵn sàng để gác lại quá khứ. Bên kia... Tạ Đàn sau khi tắt video, chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh nhìn Tạ Kỳ Diên. Tắt đèn, đi ngủ, còn lén đọc truyện tranh nữa, anh cho người vứt hết đi. Tạ Kỳ Diên đứng dậy, giọng điệu không cho phép phản bác. Tạ Đàn bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng sau này giúp anh nữa thì là đồ ngốc. Đừng nói với ai cuộc gọi này là anh bảo em gọi. Tạ Kỳ Diên lúc rời đi cảnh cáo một câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ phòng Tạ Đàn ra ngoài, anh đến ban công hóng gió một lúc, đầu món tay kẹp một điếu xì gà. Anh không hút nhiều, đứng bất động như tượng cho đến khi điếu xì gà cháy hết. Hạ Vãn Chi ở đâu thì liên quan gì đến anh chứ? Đúng là rảnh rỗi không có việc gì làm. Hạ Vãn Chi ở khách sạn ủ rũ đến trưa 12 giờ mới rời đi. Cô không về nhà họ Chu mà bắt taxi thẳng đến phòng làm việc. Cô biết Chu Dục sẽ đợi cô ở đây. Vãn Chi, em đi đâu vậy? Anh tìm em cả đêm, gặp lại nhau, Chu Dục khó che giấu sự kích động trong lòng, anh ta tưởng mình phải đợi ở đây mấy ngày. Mắt anh ta đỏ ngầu, cả người trông tiều tụy và bơ phờ. Lòng Hạ Vãn Chi chua xót, ánh mắt sắc bén nhìn anh ta như muốn nhìn thấu tâm can anh ta. Xem thử trái tim anh ta đã biến chất thành cái dạng gì. Chúng ta nói chuyện đi, vẻ mặt Hạ Vãn Chi bình thản, sau một đêm suy nghĩ, cô đã thông suốt nhiều chuyện. Bây giờ nhìn thấy con người anh ta lại đột nhiên cảm thấy những chuyện này không còn quan trọng nữa. Người không quan trọng, chuyện không quan trọng, Giọng cô quá đỗi bình thản, lòng Chu Dục thắt lại, vừa gặp đã xin lỗi. Xin lỗi, Vãn Chi, thật sự xin lỗi, anh không cố ý, em tha thứ cho anh. Anh lúc nào cũng không cố ý, Hạ Vãn Chi lùi lại một bước. Chu Dục, anh đừng hễ có chuyện là lại xin lỗi em. Nhưng em cũng phải nghe anh giải thích chứ. Chu Dục vuốt mặt, quay người đi điều chỉnh lại cảm xúc và trạng thái. Lúc quay lại không dám nhìn vào mắt Hạ Vãn Chi. Người phụ nữ đó là có người cố tình sắp đặt. Không phải tốt sao, có người sắp đặt thì anh cứ hưởng thụ đi. Hạ Vãn Chi không thích đứng, kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống, chậm rãi rót trà. Chu Dục nắm chặt tay, cảm thấy một sự thất bại. Vãn Chi, em đừng nói lời giận dỗi. Em không nói lời giận dỗi. Hạ Vãn Chi uống một ngụm trà, suy nghĩ một lúc, cô ngẩng đầu nhìn Chu Dục, ánh mắt dừng lại trên mặt anh ta 3 giây, sau đó bình tĩnh nói một câu. Chu Dục, hôn ước giữa chúng ta đến đây là kết thúc đi. Như nước trong hồ băng lạnh lẽo đổ ập xuống người anh ta, toàn thân Chu Dục cứng đờ, chuyện tối qua bị Hạ Vãn Chi phát hiện, anh ta đã nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất. Nhưng anh ta không ngờ Hạ Vãn Chi không khóc không quậy, thậm chí lười mắng anh ta một câu. Cô bình tĩnh đến mức như thể đã tính toán trước khoảnh khắc này. Như thể cô chỉ chờ đợi khoảnh khắc này đến. Chu Dục cười khổ một tiếng, cố nén nỗi đau trong lòng, hỏi dồn. Hạ Vãn Chi, có phải em không có trái tim, có phải em chưa bao giờ yêu anh đúng không? Hạ Vãn Chi tránh ánh mắt anh ta. Đây là một câu hỏi không thể trả lời. Cô đồng ý đính hôn với anh ta, từng nghĩ sẽ từ từ bước vào vai trò vị hôn thê, cùng anh ta sống đến hết đời. Nhưng khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện, cô cần phải xem xét lại mối quan hệ giữa mình và Chu Dục. Chu Dục, có lẽ em không biết cách yêu một người. Hạ Vãn Chi ngước mắt lên, nghiêm túc nói, chuyện hủy hôn do em đề nghị, nhà họ Chu các anh không cần phải chịu trách nhiệm, cứ vậy đi. Anh thích em bao nhiêu năm nay, bây giờ em một câu nói là muốn hủy hôn. Vãn Chi, em không thể tàn nhẫn như vậy. Là anh có lỗi với em trước. Hạ Vãn Chi ngập ngừng, có những lời nghẹn lại trong cổ họng cuối cùng lại nuốt xuống. Chính vì biết Chu Dục trước đây thật lòng với mình nên cô mới muốn cho anh ta một chút thể diện. Nhưng anh ta lại đang ép cô, nhất định khiến cả hai cùng tổn thương. Vẻ mặt Chu Dục rất hối hận, mắt anh ta hơi đỏ, ngồi xổm xuống nắm lấy tay Hạ Vãn Chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, là anh hồ đồ không chịu nổi cám dỗ làm chuyện có lỗi với em, nhưng Vãn Chi. Anh ta nghẹn ngào, anh là đàn ông mà, anh cũng có ham em mờ, ốn, trên đời này không có người đàn ông nào không phạm lỗi, em có thể tha thứ cho anh một lần được không? Hạ Vãn Chi không thể tin nổi nhìn anh ta, đây là lần đầu tiên trong 25 năm, Hạ Vãn Chi nhìn thấy một Chu Dục như thế này. Cô chưa từng nghĩ những lời như vậy lại có một ngày thốt ra từ miệng Chu Dục. Cách chương.